Truyền kỳ chiến thần, chương 1021, góc truyện audio.com, chấm, chương 1021, chuyện vô cùng đơn giản. Nếu sư phụ Tân đã bố trí như vậy, tôi cảm thấy không có tu sĩ nào có thể đạt đủ yêu cầu của ngài đâu. Thái Tinh Ca Giang không phục nói, không một tu sĩ nào đạt được. Tân Trạm hứng thú hỏi lại, đúng vậy. Sau khi xuất linh khí ra thì đã không còn khống chế được nữa. Nhiều ánh sáng bao vây như vậy chẳng lẽ linh khí còn có thể chuyển hướng mà đi sao? Thái Tinh giễu cợt, cho dù ngài là do yêu hoàng an bài làm sư tôn hướng dẫn của bọn tôi cũng không làm được đâu. Chuyện đơn giản như vậy, sao lại không thể? Tân Trạm nói một câu khiến đám yêu tu ngẩn cả ra. Thật ra Thái Tinh nói vậy cũng không sai. Sau khi linh khí xuất ra vẫn có thể dựa vào thần thức mà khống chế phương hướng. Nhưng lực khống chế đó vô cùng hạn hẹp. Mà trận pháp tạo ra nhiều ánh sáng như vậy thì không thể chỉ đơn giản khống chế vài ba lần là có thể vòng qua được. Mà Tân Trạm lại nói chuyện đó. Anh hẳn là đang khoác lác thôi. Các người mở to mắt mà nhìn đi. Tân Trạm khẽ quát một tiếng. Kéo tầm mắt của tất cả mọi người về phía anh. Sau đó Tân Trạm nâng tay lên. Bắn ra một tia sáng. Một cỗ linh khí được xuất ra. Linh khí này nhìn rất thông thường chứ không mang chút khí thế nào như linh khí của Thái Tinh. Nhưng sau khi ra xuất ra. Cỗ linh khí này không ngừng di chuyển theo ý niệm của Tân Trạm. Chậm rãi tránh đi từng luồng ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng ầm ầm nện vào bên trong của khối ánh sáng. Quá trình này chỉ trong chớp mắt. Nhưng khi chớp sáng nổ tung, khắp nơi đều yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng ngân châm rơi xuống đất. Cốt Lâm trợn to mắt, gương mặt Thái Tinh thần thờ. Ngay cả trong đôi con ngươi xinh đẹp này đơn giản của Lam Yên cũng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Khi Tân Trạm nói dễ như trở bàn tay, bọn họ còn cảm thấy đây tuyệt đối không thể nào, nhưng sau đó Tân Trạm lại hung hăng và thẳng vào mặt bọn họ. Nếu bọn mày đã tự nhận mình là phế vật, vậy cũng không cần nghĩ đến chuyện chống đỡ yêu tộc trong tương lai làm gì. Không bã ngày sau cứ thần phục dưới chân loài người bọn ta. Cứ làm món đồ chơi săn bản cho chúng ta là được. Các người nằm mơ đi. Đừng hòng. Yêu tộc bọn ta không phải kẻ phụ thuộc, càng không phải món đồ chơi để các người tùy ý nắn bóp. Lời này của Tân Trạm rất nặng, khiến đám yêu tu kia cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Lớn tiếng phản bác có tác dụng gì không? Có giỏi thì lấy thực lực ra nói chuyện. Tân Trạm cười nhạt nhìn quét qua bọn họ. Tóm lại, tối nay mà vẫn làm không được thì cứ chờ bị trừng phạt đi. Bọn mày muốn làm sao thì làm đi. Sau khi nói xong, Tân Trạm sải bước rời đi. Thái Tinh, làm thế nào bây giờ? Cốt Lâm đau khổ hỏi. Luyện đi, còn làm sao được nữa? Thái Tinh cần răng nói. Chấm, thật ra sư phụ Tân nói không sai. Yêu tộc chúng ta mấy năm nay quả thật ngày càng sa sút. Nếu chúng ta còn không cố gắng thật sự sẽ có ngày như hắn đã nói thôi. Nhưng mà chiêu này thật sự có thể làm sao? Làm được hay không cũng phải thử trước đã. Bị Tân Trạm giễu cợt một trận. Mấy kẻ vốn tự cho mình là thiên tài không gì sánh bằng của yêu tộc cũng nổi lên lửa giận. Mang theo sự tức giận không cam lòng bị coi thường mà bắt đầu tu luyện. Trên một ngọn núi bên ngoài sơn cốc, Tân Trạm cùng Đại sư Nam Du nhìn một màn này. Tên nhóc chết tiệt nhà Mỹ. Lời nói đúng chẳng kiêng dè gì. Kích thích bọn nó quá mức rồi. Đại sư Nam Du nhìn Tân Trạm một cái. Khẽ mỉm cười nói. Đại sư, không ác không được đâu. Mấy tháng sau mọi người đã phải đấu với đám ba tông tám tộc kia. Thời gian gấp gáp tôi chỉ đành dùng hạ sách này. Mong đại sư bỏ qua cho. Tân Trạm thở dài. Cười khổ nói. Thật ra cũng không đến nỗi. Tôi ngược lại còn phải cảm ơn cậu. Nam Du lắc đầu nói. So với cậu, tôi quá nhân từ với bọn họ. Loài người các cậu hay có câu. Người hiền không thể dẫn binh. Xem ra lực chọn của yêu hoàng không sai chút nào. Đại sư quá lời rồi. Nếu không phải ông nhân hậu thì không có khả năng tập hợp được nhóm thiên tài này. Chỉ là nếu muốn luyện ra vàng thì phải nhẫn tâm. Tân Trạm cười nói. Tôi trước kính nhờ đại sư những chuyện đó. Yên tâm, bệ hạ đã giao phó. Không thiếu cậu được. Nam Du cười một tiếng. Giao một túi đồ cho Tân Trạm. Có món này, đám tiểu tử này phải chịu khổ dài dài. Tân Trạm cười cười nói thời gian một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Giống như đám người Thái Tinh dự liệu. Trong nửa ngày bọn họ không đạt được đúng yêu cầu của Tân Trạm đưa ra. Chỉ có Thái Tinh miễn cưỡng đánh trúng tia sáng 3 lần. Làm Yên thì 2 lần. Vận khí Cốt Lâm lại không tệ. Lần nào cũng trời xui đất khiến chúng mục tiêu một lần. Phương pháp tu luyện của Tân Trạm không chỉ bắt bọn họ điều động linh khí mà còn phải khống chế thần khí. Thần thức cũng hao tổn không ít. Không được, cảm giác như luyện thêm vài ngày nữa là ta chết luôn đó. Tên mập lẻ lưỡi, thở hổn hển nói. Đúng vậy, này cũng quá biến thái rồi. Cũng không biết làm sao sư phụ tân luyện được. Cốt Lâm khổ não nói. Bọn mày nói xem đám tu sĩ nhân loại kia có phải cũng cỡ này không? Chẳng lẽ đám tu sĩ bình thường không làm được? Chúng ta không làm được luôn à? Vậy thì còn là thiên tài nữa à? Thái Tinh nói một câu khiến mọi người lâm vào trầm tư. Trước đừng nghĩ tới. May là bên trong cốc này có tụ linh trận. Tối tới đó tu luyện một chút. Mệt mỏi cũng biến mất. Cốt Lâm nói. May mà có trận pháp này. Mạng của ta đều là do tụ linh trận tạo thành. Ngay lúc mọi người đang dắt díu nhau mà lảo đảo đi đến trận pháp. Bọn họ gặp được người mà mình không muốn gặp nhất. Sư phụ Tân, bọn ta đã mệt muốn xỉu luôn rồi. Ngài sẽ không lại tới sắp xếp luyện tập gì chứ? Cốt Lâm đau khổ nói. Dĩ nhiên không, ta cũng không phải xúc sinh. Tân Trạm nói. Sắc mặt mọi người tối sầm. Sao cảm giác như Tân Trạm đang mắng bọn họ vậy? Chỉ là ta muốn nói với bọn mày một chút. Tụ linh trận kia có chút thay đổi rồi. Tân Trạm cười híp mắt. Khiến trong lòng bọn họ lộp bộp. Mấy tiếng. Trong nháy mắt chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cách chương.